Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, đúng hay sai? 2 hợp 1. Tiểu Vũ ôm Giang Lan khóc một hồi lâu, sau đó mới ngừng tiếng khóc. Bây giờ nàng đã không có ủy khuất gì. Nàng nhìn Giang Lan nói: "Phu quân, đều là ngươi sai." Tiểu Vũ đạp Giang Lan nói: "Để cho trên người của ta xuất hiện nhiều như vậy miếng vảy." "Ta sai." Giang Lan gật đầu. "Ừ, biết sai liền có thể." Tiểu Vũ đưa tay vỗ một cái Giang Lan đầu, sau đó đem hành lễ từng món một mở ra. "Thả trở về, không dọn nhà rồi hả?" Giang Lan hỏi. "Không rời đi." Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn hướng Giang Lan cố chấp đạo. "Sẽ không rời, sẽ rất khổ." Giang Lan đi tới Tiểu Vũ bên người, sờ Tiểu Vũ đầu nói: "Yêu có thể so với nhân khổ rất nhiều. Muốn thừa nhận nghi kỵ, muốn thừa nhận kỳ thị, khó mà bị tiếp nạp. Sinh hoạt khổ, lòng người khổ, cũng muốn thừa nhận, thường thường để cho người ta tan vỡ. Chỉ là một ánh mắt, hoặc là một câu nói, kia cũng không phải ta một người khổ." Tiểu Vũ nhìn Giang Lan bĩu môi. Giang Lan khẽ lắc đầu, ôn hòa nói: "Ta không khổ, thôn cũng không thể cho ta mang đến bất kỳ khổ. Ta khổ là vì thôn khổ lạc ở trên thân thể của ngươi." "Ba." Tiểu Vũ đứng dậy, hai tay vỗ vào Giang Lan trên mặt, nói: "Không rời đi." Trong lúc nhất thời Giang Lan cười, hắn sờ một cái Tiểu Vũ mặt ôn nhu nói: "Lần này nghe phu nhân." Tiểu Vũ ôm Giang Lan, ôm thật chặt, hồng trần khổ đi nữa cũng sẽ không nhiều khổ. Trong lòng nàng vẫn luôn là ngọt. Sáng sớm Tiểu Vũ thổi ra thổi trên cánh tay xuất hiện miếng vảy. "Không dám ra môn, ta buổi chiều liền sẽ trở lại. Muốn giặt quần áo ta cùng ngươi đi." Giang Lan nắm cung tên hướng về phía Tiểu Vũ nói. Người khác tư tưởng thì không cách nào thay đổi. Nhân sinh ra được đến chết ngày ấy, cũng không nhất định sẽ cải biến quan điểm mình. Đúng hay sai phân thiên vạn loại. Người cảm thấy người khác là sai, chính là muốn dùng chính mình tư tưởng đi gây cho người khác. Từ sẽ không cân nhắc mình là hay không là sai. Này đó là nhân, vạn vật sinh linh, ai cũng không trốn thoát cái vòng này. Càng kiến thức thiếu thốn không biết gì nhân, càng kiên tin nhận thức của mình, càng không sợ cùng tự tin. Giang Lan muốn tự tin cảm giác mình mới là đúng, nhưng là chính mình làm sao từng nhảy ra này hồng trần sương mù. Đây là một đạo khóa, khóa lại ánh mắt của hắn. Hôm nay thật giống như có chút sớm. Tiểu Vũ mặc quần áo tử tế đi tới Giang Lan bên người, muốn đưa hắn ra ngoài. "Ừ, đi sớm về sớm." Giang Lan sờ hạ mưa nhỏ tay áo hạ miếng vải nói: "Cũng không có gì không tốt. Phu quân, ngươi đã bị yêu quái mê điên đảo tâm thần, tư tưởng vặn vẹo." Tiểu Vũ lạnh rên một tiếng, cuối cùng vẫy tay cáo biệt Giang Lan. Giang Lan xách cung một đường hướng Lưu Đại Trụ trong nhà đi tới. Hắn nhẹ khẽ gõ môn. Két, cửa bị mở ra, là Lưu Đại Trụ. "Giang tiểu huynh đệ, sớm như vậy, trời còn chưa sáng, giờ còn rất sớm, cho Lưu đại ca thêm phiền toái. Lần này là muốn cùng đại ca thương lượng một ít chuyện." Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. "Ngươi nói." Lưu Đại Trụ tự nhiên cũng cảm giác đến, trước một ít ngày trong đội còn không có gì, hắn cũng ngăn chặn, nhưng là hai ngày này nhị trụ không biết rõ làm sao rồi. Đứng ở bọn họ bên kia, mâu thuẫn thoáng cái đại rất nhiều rồi. Giang Lan mấy lần giải thích, cũng không có bất kỳ tác dụng, thậm chí bị gạt bỏ, châm chọc, tựa hồ muốn cho Giang Lan hết mau dẫn nhà mình bà nương dọn ra thôn. Cho tới nay hắn đều không có cảm giác Giang Lan trên mặt có biểu tình gì. Lấy vì cuộc sống vội vã không thể không từng lưu lại đông. Hắn tự nhiên cũng tận lực giúp đỡ xuống. Đến tiếp sau này sẽ như thế nào, hắn cũng không biết được. Nhất là Giang Lan hôm nay tự hồ có ý nghĩ của mình, hắn liền càng không biết rõ đi về phía. Hắn là như vậy một cái cố chấp nhân. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy này hai vợ chồng son không có không tốt tâm tư. Bởi vì ta tồn tại, tự hồ cho săn thú trong đội mang đến rất đại phiền toái. Cho nên ta muốn từ hôm nay bắt đầu, bản thân một người vào núi. Những này qua đa tạ Lưu đại ca chiếu cố. Giang Lan cúi đầu cảm tạ. Lưu đại trụ trợ giúp hắn có thể đủ cảm nhận được. Dù là Tiểu Vũ là yêu chuyện truyền tới, đối phương vẫn không thay đổi ban đầu tâm. Cho nên rời đi săn thú đội ngũ, yêu cầu tới nói một tiếng. Sau khi rời đi cũng có thể mau sớm kết thúc săn thú. Phụng bồi Tiểu Vũ đi ra ngoài. Tiểu Vũ phải làm gì? Hắn cũng có thể ở đêm khoảng đó. Không thể thay đổi người khác ý tưởng, nhưng có thể để cho Tiểu Vũ dễ dàng không ít. Như vậy không tốt. Lưu đại trụ trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi có tin hay không đại ca ta? Dĩ nhiên, Giang Lan gật đầu. Chờ hạ đi với ta một chút cửa thôn. Ta đi với mọi người đem chuyện nói một chút. Không cần lo lắng. Không phải nói nhà ngươi bà nương chuyện. Đều là một cái thôn nhân. Không thể nói một mình săn thú liền một mình săn thú. Sẽ chặt đứt quan hệ. Ít đi trợ giúp. Mặc dù bây giờ đối với các ngươi mà nói không quá dễ dàng. Có thể ngày nào hiểu lầm nếu như giải khai. Ngươi được cân nhắc đến tiếp sau này. Một mình cách họp là cái vẫy tay ngại. Đem các ngươi với thôn chán. Giang Lan bộ dạng phục tùng yên lặng. Cuối cùng cảm kích nói. Nghe Lưu đại ca. Khoảnh khắc, Giang Lan với Lưu đại trụ ở cửa thôn chờ đợi. Những người khác từng cái đến. Thấy Giang Lan cũng không nói một lời. Không có gì hảo sắc mặt. Chờ tất cả mọi người đều tới. Lưu đại trụ mới mở miệng nói. Đại gia hỏa đều đến chứ. Ta muốn nói một chuyện. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Đây là muốn nói gì? Lại nói dễ nghe. Để cho bọn họ đừng nói chuyện. Nghĩ tới đây từng cái buồn bực không nghĩ để ý tới. Trong lúc nhất thời có chút bất mãn. Bọn họ cũng không nói khó nghe như vậy. Vạn nhất đối phương không chịu nổi rời đi đây. Không tốt sao? Đại ca là dự định nói cái gì? Lưu nhị trụ mở miệng hỏi. Tất cả mọi người biết rõ. Năm nay mùa đông không dễ chịu. Chúng ta gần đây không thu hoạch gì. Cho nên yêu cầu nghĩ biện pháp. Lưu đại trụ tục tăng thanh âm truyền ra ngoài. Những người khác ngoài ý muốn. Là nói chuyện này. Sau đó từng cái liền sống động nhiều chút. Gần đây dã thú cũng phải bắt đầu mùa đông. Thu hoạch không tốt là không có biện pháp chuyện. Lưu đại ca có biện pháp gì? Lập tức có người hỏi. Đúng vậy. Hàng năm đều như vậy. Mùa đông thật khó nấu. Có người phụ họa. Cho nên ta dự định chia nhau hành động. Lưu đại trụ nhìn Lưu nhị trụ với những người khác nói. Một đội đi phía đông. Một đội đi phía tây. Ta theo nhị trụ một người mang theo một đội. Nếu như có gặp phải đại dã thú, thông báo tiếp đối phương, đồng thời giải quyết, như vậy thu hoạch con mồi xác suất sẽ cao rất nhiều. Đại ca muốn làm sao an bài? Lưu nhị trụ muốn biết rõ cụ thể. Hắn tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Những người khác cũng vậy. Cảm giác tốt như vậy lại không tốt. Trong lúc nhất thời không nói ra được. Ta theo Giang tiểu huynh đệ cùng với Dương gia tiểu tử đi phía tây. Còn lại nhân đi theo nhị trụ đi phía đông. Có tình huống khác, lại hành động chung. Mặc dù là không có phương tiện đi một tí. Nhưng là trước gắng gượng qua mùa đông này lại nói. Lưu đại trụ nói. Những người khác trầm mặc. Nhưng là một thời điểm không nói ra cái gì. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Như vậy bọn họ nói chuyện cũng không có người ngăn lại. Mọi người cũng không cần cường ghé vào hết thảy. Cuối cùng cửa thôn mọi người chia làm hai đội. Một đội Lưu nhị trụ cầm đầu. Một đội Lưu đại trụ cầm đầu. Giang Lan nhìn Lưu đại trụ cách làm. Không biết rõ nên nói gì. Dương gia tiểu tử đi tới Giang Lan bên cạnh. Có chút nhăn nhó. Hắn cúi đầu mang theo xin lỗi nói. Đúng, thật xin lỗi. Tiểu Vũ nhìn trời một chút. Đã là buổi trưa. Phu quân nên trở lại. Nàng chuẩn bị xong quần áo. Đợi phu quân trở lại, liền cùng đi bờ sông. Trong sân, nàng lấy ra một ít củi lửa, dự định chém một chút. Lại này việc nặng đều là phu quân đang làm. Nàng thực ra cũng có thể làm, chỉ là không để cho. Két, ầm, hai ba cái sau, củi lửa liền bị nàng bổ ra. Còn thật có ý tứ, ngay tại nàng muốn tiếp tục động thủ lúc, lan can vị trí chui vào mấy cái tiểu hai. Là Lưu Tiểu Hổ ba người. Giang Di, Lưu Tiểu Tiểu với Lâm Tư Tư khẽ gọi nói. Tự hồ rất lo lắng bị những người khác nghe rằng. Tiểu Vũ thấy có chút ngoài ý muốn. Lập tức tới ngay giúp bọn hắn đi vào. Phòng ngừa bị thương tổn đến. Như vậy rất nguy hiểm. Đợi ba người bọn hắn tiến vào. Tiểu Vũ mới cảnh cáo bọn họ như vậy không được. Giang Di, A Nương nói ngươi là yêu quái. Có phải hay không là thật? Lưu Tiểu Hổ nhìn Tiểu Vũ hỏi. Nghe được cái này câu hỏi. Tiểu Vũ cúi đầu. Nhất thời lại không biết phải trả lời như thế nào. Giang Di ngươi ăn tiểu hài sao? Lâm Tư Tư lại hỏi. Không ăn. Làm sao sẽ ăn tiểu hài? Tiểu Vũ có chút bối rối trả lời. Nhưng là A Nương nói. Yêu quái đói thì ăn tiểu hài. Khát cũng ăn tiểu hài. Nhàm chán còn ăn tiểu hài. Lưu Đại Hổ nhìn Tiểu Vũ tựa hồ đang lặp lại mẹ hắn lời nói. Tiểu Vũ há miệng. Không biết rõ làm sao với tiểu hài giải thích. Giang Di ngươi đưa tay ra. Lưu Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Tiểu Vũ lòng đầy nghi hoặc. Nhưng vẫn là đưa ra một cái tay. Lúc này Lưu Tiểu Tiểu từ trong túi lấy ra một viên bị băng bó tốt kẹo. Nàng nhẹ khẽ đặt ở Tiểu Vũ trên tay nói. Giang Di nếu như đói. Liền ăn kẹo. Lâm Tư Tư cầm một trái cây đặt ở Tiểu Vũ trên tay. Nói theo. Khát liền ăn trái cây. Lưu Đại Hổ lấy ra hắn cất giấu vật quý giá nhiều năm tiểu mộc mã. Tiểu Vũ lập tức đem một cái tay khác vươn ra mới tiếp lấy. Lúc này truyền tới Lưu Đại Hổ thanh âm. Nhàm chán có thể vui đùa một chút cụ. Như vậy Giang Di cũng sẽ không ăn chúng ta. A Nương cũng yên tâm để cho chúng ta tới. Tiểu Vũ nhìn đến đồ trong tay. Lại nhìn một chút trước mắt ba cái ngây thơ hài đồng. Nàng mũi thoáng cái vừa đau rồi. Vậy, ta thu, lần sau đi chợ, cho các ngươi mang ăn ngon. Tiểu Vũ bưng ba món đồ mang theo nụ cười nói. Ba cái tiểu hài liếc nhìn nhau. Vỗ tay ăn mừng, chính là không dám mở miệng cười lớn tiếng. Giang Di, có phải hay không là yêu quái cũng với ngươi ngon giống vậy xem người lại thích. Lần sau ta thấy được, có phải hay không là cũng có thể đi qua tìm hắn chơi đùa. Lưu Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi. Không được, Tiểu Vũ lập tức lắc đầu. Không thể tới gần yêu quái. Nếu như thấy được lập tức trở về chạy. Khác bị phát hiện, nhưng là Giang Di đối với chúng ta tốt như vậy. Còn lại yêu quái sẽ không theo Giang Di như thế sao? Lâm Tư Tư cũng là hiếu kỳ. Không biết, còn lại yêu quái sẽ ăn thịt người. Muôn ngàn lần không thể đến gần. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói lạc hạ mưa nhỏ đột nhiên sững sờ ở. Trong lúc nhất thời nàng có chút biết rõ Lưu Đại Tổ ý tưởng của các nàng rồi. Nguyên lai là như vậy. Nàng không ăn thịt người chỉ có nàng biết rõ. Còn lại chưa quen thuộc yêu quái cũng đều sẽ bị nàng ngầm thừa nhận ăn thịt người. Dù là không ăn thịt người, cũng không thể cầm hài tử đi đánh cược. Hài tử không cách nào phân biệt. Cho nên tránh xa một chút là tốt nhất thích hợp nhất. Trong chớp nhoáng này, nàng hiểu, Giang Lan bọn họ trở lại hơi sớm. Lần này vận khí không tệ, thu hoạch không ít, ba người không có toàn bộ phân, chỉ là phân một bộ phận, còn lại Lưu Đại trụ cho những người khác. Giang Lan không có ý kiến, một đường đi về nhà, đi ngang qua Lưu Đại trụ ra, thấy Lưu Đại tẩu đang khiển trách hai đứa bé, đều đem ra hết cành mận gai. Lưu Đại Hổ lại làm cái gì? Giang Lan nghi ngờ trong lòng, cũng không có dừng lại, mà là một đường trở lại trong nhà. Lúc này Tiểu Vũ ngồi ở trong phòng, có chút cao hứng, hôm nay thế nào? Hắn hỏi dò, phu quân ta hiểu được. Tiểu Vũ chạy đến Giang Lan bên cạnh hưng phấn nói, biết rõ cái gì? Giang Lan hỏi, ta biết rõ người khác vì sao lại sợ hãi ta, cũng biết rõ bọn họ đang sợ cái gì. Mỗi người đều có chính mình tư tưởng cùng hiểu. Cũng không phải là người khác nói cái gì liền có thể thay đổi. Ta không có biện pháp dùng chính ta đối với chính mình hiểu. Thêm tại bọn họ hiểu chung. Trong quá trình này, bọn họ thấy phải là ta sai lầm rồi. Ta cảm thấy phải là bọn họ sai lầm rồi. 10 triệu người có thiên vạn loại ý tưởng. Mà nhiều nhất thực ra đều là đối với không biết sợ hãi cùng kính sợ. Ngay từ đầu thế nào ta muốn cũng nghĩ không thông. Có thể Tiểu Tiểu bọn họ một câu có thể hay không với còn lại yêu quái chơi đùa. trong nháy mắt để cho ta hiểu được. Tiểu Vũ có chút hưng phấn. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, sờ một cái đối phương đầu, chưa từng mở miệng. Có người muốn mượn dùng kinh thư thông hiểu đại đạo, có người muốn từ trong sách biết rõ đại đạo chí lý, nhưng thủy chung mong mà không được. Nào ngờ đại đạo đường tắt có thể liền ở bên người, ở bình thường hồng trần bên trong, một lời nửa câu liền thông huyền, có ích lợi gì đan kinh ngàn vạn thiên. Nhân nếu không vi hành mệt mỏi, trước mắt đó là đại la thiên, kia sau đó nghĩ xong làm sao làm? Giang Lan hỏi. Không có. Tiểu Vũ lộ ra mặt mày vui vẻ. Hiểu thì hiểu, nơi nào biết rõ phải làm sao đây? Đúng rồi, cái này cho ngươi. Một viên kẹo đặt ở Giang Lan trên tay. Cảm giác bọc lại giấy có chút dơ bẩn, bất quá hắn vẫn mở ra. Phải đặt ở trong miệng mình, nhưng vừa vặn thả vào mép, Tiểu Vũ lại há mồm ra. A tương đương, Giang Lan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn đem kẹo đặt ở Tiểu Vũ trong miệng. Đây là Tiểu Tiểu đưa ta ăn. Tiểu Vũ vẻ mặt vui vẻ nói. Nguyên lai bọn họ là bởi vì này dạng bị giáo huấn. Giang Lan tâm lý có hiểu ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hôm nay Tiểu Vũ nhìn Giang Lan không tốt y phục rớt. Dự định vá được. Chỉ là nắm châm lại không biết rõ làm sao chuẩn bị. Nàng nắm quần áo. Hít sâu một hơi. Đi tới Lưu đại tẩu ra, nhẹ khẽ gõ môn, thùng thùng, tới, bên trong truyền lên tiếng, két, cửa bị mở ra, chỉ là khi nhìn đến Tiểu Vũ trong nháy mắt, Lưu đại tẩu sợ hết hồn, ở Tiểu Vũ muốn lúc mở miệng sau khi, môn trực tiếp đóng lại, Lưu đại tẩu, ta không có chớ để ý nghĩ, chính là phu quân ta quần áo hư rồi, ta sẽ không vá. Ngươi có thể hay không dạy ta một chút? Không mở cửa cũng có thể. Ta sẽ không. Ngươi đi đi. Lưu đại tẩu. Chấm ngoặc kép. Van ngươi. Đi thôi. Tiểu Vũ bộ dạng phục tùng. Không nói lời gì nữa. Mà là xoay người rời đi. Nàng đang suy nghĩ còn có thể tìm ai hỗ trợ. Trong thôn hãy cùng Lưu đại tẩu quen thuộc nhất. Chỉ là mới vừa đi ra đi không bao lâu. Đối diện xuất hiện một vị nữ tử. Nàng mặc quần áo trang sức không có lớn như vậy thô. Thân thể có chút gầy yếu. Nhưng là rất có sắc đẹp. Yểu điệu mặt. Tựa hồ có thể để cho nhân biết là vừa mới gả làm vợ người nữ tử. Lúc này nàng nắm vạt áo. Có chút sợ hãi. Cũng có chút luống cuống. Tựa hồ đứng ở chỗ này dùng nàng sở hữu dũng khí. Dương gia tiểu nương tử. Tiểu Vũ thấy đối phương có nhiều chút ngoài ý muốn. Lúc này Dương gia tiểu nương tử nhìn về phía Tiểu Vũ. Nàng há hốc mồm, tựa hồ đang cố gắng mở miệng nói chuyện. Nỗ lực hồi lâu, nàng mới để cho thanh âm truyền đi. Ta sẽ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.